Thì khi mà chúng ta học tới cái tâm siêu thế này đây nè, đây là cái con đường của Đức Phật đi đây đó, thì chúng ta thấy là Bát Chánh Đạo nó nằm ở đây, nó không ra khỏi. Còn nếu như mà cái vị nào mà chưa có biết được Bát Chánh Đạo, chưa có hành được Bát Chánh Đạo ở nơi đây đó, thì chưa có thể nói tới cái pháp giải thoát. Bởi vì tất cả những cái pháp tu tập của thế gian đó, nó chỉ tới đây thôi, nó chỉ tới cái pháp thần thông thôi, nó không đi tới cái chỗ này. Bởi vì nó đi ở đây nè, tất cả những cái loại thiền này nó đưa đến định, và nó đưa đến thần thông, nó đưa đến cái tâm vắng lặng, cái tâm định tĩnh và có thần thông. Nhưng mà giải thoát đây, cái vị của nước biển là vị muối, thì cái giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Thì cái vị giải thoát nó nằm đây, nó nằm trong Bát Chánh Đạo. Thì chỉ khi nào mà chúng ta hiểu cái giảng pháp, nhìn cái giảng pháp với con mắt của chân đế, thì khi đó chúng ta mới có một cái nhìn đó, gọi là chánh kiến. Còn nếu không á, chúng ta đi lệch. Mà nếu chúng ta đi lệch mà chúng ta không hiểu, chúng ta bám chắc vào trong đó, thì chúng ta có cái tà kiến. Cho nên á, là khi chúng ta tiếp xúc với những cái đối tượng này đó, thì cái sự xử sự của mình á, nó bị lệch lạc. Nó lệch lạc cái gì á, là nó mới tạo nên cái đau khổ, là do cái quán tính của mình. Bây giờ như vậy thì cái ly tà đó là nó tách khỏi cái tà kiến. Và bây giờ chúng ta sẽ có một vài cái thí dụ để mà hiểu rõ cái ly tà với cái hợp tà này hơn. Cái tà kiến này nè, nếu mà mình giảng chắc là cũng phải là cũng phải 6 tiếng đồng hồ cũng chưa có hết cái tà kiến này. Bởi vì nó có tất cả là 62 cái tà kiến. Thì cái tà kiến này á, nó còn chia ra nè, thường kiến nè, nó chia ra làm cái đoạn kiến nè, khi cái thường kiến á, là khi mình nói rằng là con người có linh hồn, và cái linh hồn này á là bất tử, cái thứ hai nữa là mình nói là có một cái đấng sáng tạo, thì có người gọi là thượng đế, có người gọi là tên của một cái vị giáo chủ nào đó, đó là tùy. Nhưng mà nói chung á, là khi mà cái thượng kiến á, là cái người đó tin là có linh hồn, và cái linh hồn này bất tử, và tin là có một cái đấng sáng tạo. Thì thứ nhất là tin có linh hồn, và nói là linh hồn này bất tử, tức là cái khi mà cái dự nhân bây giờ một cái ông A, thí dụ ông A đi, thì ông có cái linh hồn. Khi ông A này cũng chết, nhưng mà cái linh hồn này nó không chết. Cho nên á, những cái người mà thuộc vào cái đạo khác không, mới nói Đức Phật nè, tôi tin rằng á, hãy con chó mà nó chết á, thì nó tái sanh làm chó nữa. Con heo nó chết á, thì nó tái sanh làm heo. Ông phú hộ ông chết, ông tái sanh làm ông phú hộ. Một người á, là coi như là làm thợ hồ, thì chết thì làm thợ hồ. Tức là sao nó còn y nguyên vậy, tin là như vậy. Thì Đức Phật nói rằng là cái này nó không đúng. Cái này chính á, là một cái dạng của tà kiến, nó gọi là thường kiến. Thì tại sao bên Phật giáo mình cũng nói là mình có cái quá khứ nè. Cái quá khứ này á, mình đã xác định nó là có vô lượng kiếp. Thì mình có cái khoảng thời gian này đó, mình gọi nó là cái hiện kiếp. Hiện kiếp. Rồi sau cái khoảng thời gian này á, mình có cái gọi là tái sanh. Cái gì thì cái gì đi tái sanh mà mình không chấp nhận là linh hồn? Cái gì đi tái sanh? Bởi vì mình đã nói rằng là mình đã có mặt từ vô lượng kiếp. và tái sanh không biết bao nhiêu lần cho đến cái hiện kiếp mình có mặt tại đây. Trừ khi mà cái tâm tử nó phát sinh ở đây á, thì nó lập tức có tái sanh nữa. Trừ khi cái vị thánh á, A-la-hán thì không tái sanh nữa thôi. Còn tất cả những chúng sinh khác đều tái sanh. Rồi mình cũng nói là có ma chứ, có A-tu-la chứ, nhưng tại sao mình không chấp nhận có linh hồn? Thì cái này á, là ở lớp này tôi đã giảng rất là nhiều lần rồi. Cái sắc pháp này đó, sinh rồi diệt, mình thấy rõ rồi. À, ai cũng thấy rõ rồi. Nhưng mà cái mà mình không có để ý đó là nó sinh diệt từng sát na. Kể từ khi nó làm cái phôi ở trong cái tử cung của người mẹ đó, thì nó cũng đã phát triển từng sát na. Và khi nó phát triển vậy á, nó phát triển cả danh lẫn sắc. Danh và sắc. Là nó gồm có tất cả là 28 sắc pháp, nhưng mỗi người chỉ có 27 thôi. Tức là người nam thì không có cái sắc tố nữ, người nữ thì không có nam. Thì vậy là mỗi người có 27 sắc pháp này á, là nó biến chuyển luôn từ cái lúc mà từ làm cái phôi trong cái bụng mẹ cho đến cái giờ mà cái tâm tử nó hoạt động để nó chấm dứt cái sắc pháp này. Thì nó hoạt động liên tục và nó sinh diệt liên tục, sinh diệt từng sát na, sinh diệt liên tục. Và như vậy là cái tâm, và cái tâm sở bên đây này. Thì cái tâm sở bên đây á, nó có 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo. Thì cái tâm của người phàm phu á, là nó có đây, nó có 12 cái tâm bất thiện đây, 18 tâm vô nhân á. Rồi mình sẽ học lộ trình tâm, mình sẽ thấy cái hoạt động của cái này. Hoạt động khi các căn mà tiếp xúc với đối tượng đó, đó là cái sự hoạt động của các cái tâm vô nhân. Và đó, chúng ta có tất cả là 24 tâm tịnh hảo, nhưng mà 8 cái tâm này là của vị A-la-hán. Cho nên lần trước tôi nói là tính ra đó là mỗi người có khoảng 45 tâm. Thì như vậy 45 tâm này nè, khi mà nó khởi lên một thôi, một tâm nó khởi lên á, thì nếu thiện là nó đi với cái sở hữu thiện, nếu mà bất thiện nó đi với sở hữu bất thiện. Và nó sinh diệt từng sát na, nó làm việc không ngừng. Như vậy thì cái tâm này nè, cái khi mà nó sinh lên á, thì đồng thời nó diệt. Và cái tỷ lệ nó á, tôi xin nhắc lại là cứ một cái chớp mắt á, một cái chớp mắt thì nó bằng á 1.000 tỷ sát na. 1.000 tỷ, 1.000 tỷ cái tâm sinh diệt này. Thì vậy nó cứ tiếp tục nó sinh diệt không ngừng nghỉ, cho đến khi cái hoạt động của nó đây á, nó là cái tâm tử ở đây. Khi cái tâm tử này nó hoạt động rồi á, thì lập tức á, là cái tâm tục sinh nó nằm đây. Rồi khi tâm tục sinh này nó chuyển sang á, thì là tâm hộ kiếp nó nằm đây, để nó duy trì cái kiếp sống hộ kiếp này. Thì hộ kiếp nó tiếp tục 14 sắc này, và nó cứ thế, nó cứ hoạt động. Thì ngay trong bào thai đó, danh sắc nó đã phát triển. Lần trước tôi có giải thích rồi, nó do 4 cái yếu tố. Thì cái sắc nghiệp này nè, cái sắc pháp này nó phát triển, và cái danh này á, nó cũng phát triển. Như vậy thì cái dòng sống này nè, nó liên tục từ cái vô lượng kiếp nó kéo cho tới nay, và nó sẽ tái sanh. Nhưng mà cái này á, là nó luôn luôn nó biến diệt, luôn luôn thay đổi. Nó không phải là một cái linh hồn bất tử, mà nó là cái thức. Cái thức này đó là nó luôn luôn nó thay đổi. Ví dụ như bây giờ nè, bây giờ cái dòng hộ kiếp nó diễn ra. Khi mà cái tâm mình không có cái thiện hay bất thiện khởi lên á, cái tâm mình bình yên á, thì nó được duy trì bằng tâm hộ kiếp. Khi mình sinh ra với cái tâm quả nào, thì cái tâm hộ kiếp này, cái tâm mà duy trì kiếp sống á, nó chính là cái tâm quả đó. Nó cứ diễn ra thế này, cho đến khi có một cái tác động bên ngoài mà nó đụng vào các căn. Một á, là mắt, hai là tai, ba là mũi, bốn là lưỡi, năm là thần. Ví dụ gì, chẳng hạn mình đang ngồi đây à, ai nấy đều yên lặng, không có việc gì hết, giữ cho tâm thanh tịnh. Thì đừng một cái, chẳng hạn mình nghe một cái tiếng gì đó nó rớt ở ngoài đó, thì khi mà nó rớt như vậy thì cái tiếng động nó sẽ cắt ngang ở đây, thì cái hoạt động nó diễn ra đây là tai đây, nó tiếp xúc với đây á, là cái tiếng động này, cái đối tượng của nó là cái tiếng động này. Thì khi mà cái tai nó mở ra, nó tiếp xúc này, ở bên đây là nó đi vào cái tai, thì liền cái thức nó phát sinh, nó biết là có cái tiếng động. Như vậy nó mới cắt ngang cái luồng này, nó cắt ngang cái này, nó cắt ngang cái này. Rồi á, khi mà có tiếng động vậy á, thì không những cái tâm mình á ra nó nghe mà nó còn nhìn, thì con mắt hoạt động luôn, nhìn tìm kiếm cái nó ở chỗ nào. Thì như vậy đó là những cái hoạt động của các căn á, nó sẽ cắt, nó cắt cái này, nó tạo thành những cái lộ trình tâm. Để gì? Để nó biết. Như vậy nếu nó nhìn ra nó thấy không có cái gì hết á, mà thấy một cái thằng nhỏ đứng đó, nó giương cái vàng má lên chẳng hạn, hay là nó cầm cục gạch nó định chọi vào cái cây nữa, thì như vậy là cái bắt đầu á, những cái tâm khác nó hoạt động nữa, là nó sẽ có sự bất bình. Tại sao mà vô chùa người ta mà cầm cục đá rồi quăng tùm lum hết trơn, phá quá, ai cũng cứ suy nghĩ là như vậy á. Là khi là thấy cái hình ảnh đó đột, là đương nhiên á, là trong cái đầu mọi người nó có cái sự phán đoán. Sự phán đoán nó đi đến kết luận. Và khi mà đi đến cái kết luận như vậy á, thì cái tâm nó có phản ứng, nó phản ứng đối với cái đối tượng. Thì cái phản ứng đó có thể là khen, có thể là chê. Thì cái đó là cái hoạt động bình thường. Thì như vậy đó, luôn luôn nó như vậy. Như vậy đến khi mà một cái người đó chết, thì tái sinh ngay tức khắc. Nhưng mà tái sinh này đó không nhất thiết phải làm người, bởi vì có tất cả là 31 cõi. Người nó chỉ là một trong 31 cõi này thôi. Nó có còn bốn cái cảnh giới thấp: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Và nó còn lại là tất cả các cái cảnh trời. Như vậy là cảnh người là một nè, bốn cảnh khổ nữa là nó có năm. Nó có tất cả là 26 cảnh trời, 6 cảnh trời dục giới, 16 cái cõi trời sắc giới và 4 cái cõi trời vô sắc giới, nó mới 26 cõi trời. Thì như vậy đó, khi mà tử đây nè, thì tái sanh ở đây nè, thì lý do nó bắt cái cảnh của cái tâm động tốc cuối cùng này ra, cái dư âm của nó truyền qua đây nè. Thì nếu đây á là cái cảnh thiện á, thì nó sẽ tái sanh vào cái cảnh thiện. Ví dụ như một người làm phước bố thí rất là nhiều, bây giờ tới cái giờ lâm chung á, thì là nhớ tới cái lúc này mình đang làm lễ dân y, thì cái tâm rất là hoan hỷ. Thì cái lúc đó cái tâm tái sinh nè, nó sẽ là cái tâm thiện, và có thể là tâm thiện hợp trí. Thì người đó có thể tái sanh trong 6 cảnh trời dục giới, thôi tái sanh liền, thì họ sinh ra trong cái cảnh trời. Thì như vậy ở trong cái cảnh trời dục giới này đó, thì do cái phước báo người ta tạo nhiều á, người ta có thể muốn gì có cái đó. Nhớ tới cái thức ăn ngon mà từng ăn thì nó sẽ có mặt ở đây liền. Mình nghĩ là giờ không có bạn để nói chuyện thì nó sẽ có bạn liền. Coi như muốn cái gì được cái đó, nó có một cái cảnh trời như vậy. Thì nhưng mà cái người này khi mà ở đây đó, mà chỉ muốn để thọ hưởng thôi, thọ hưởng cho đầy đủ các căn. Bây giờ phước báo mình làm nhiều quá nè, coi như mình có tiền nhiều, mình làm như ý muốn, tức là ai cần giúp gì nói tiếng trước tiếng sau là đưa liền, không có phân dân, không nghĩ ngợi gì hết á. Giúp người trong nhà, rồi bà con, rồi xóm giềng, rồi bất cứ cái chỗ nào mà kêu tới tên là quan hệ. Những người đó chắc chắn họ sinh ra cõi trời, thì không có cõi nào khác. Nhưng mà khi ở đó đó, thì người ta không biết tu tập, thì các căn người ta cứ thiệt thọ hưởng. Nhưng mà hết cái phước đó rồi, giống như giờ mình có 2 tỷ mình gửi trong cái ngân hàng, thì mình xài hết 2 tỷ rồi, thì mình trở thành cái người không có tiền nữa. Thì khi mà mình không có tiền đó là mình nghèo á, thì mới bắt đầu á, là những cái chuyện khó khăn nó mới xuất hiện. Thì như vậy cái khi đó á, là những cái bất thiện pháp mình làm trong đời đó, khi đó nó trổ xanh. Cho nên có người từ trong cảnh trời đó là đi thẳng xuống 4 cảnh khổ, một trong 4 cảnh khổ. Vậy vì vậy cho nên mới nói linh hồn không có bất tử là sao? Là cái khi mình tái sanh như vậy, dẫu ở bất cứ cái cõi nào trong 31 cõi nè, trong 31 cõi luân hồi này nè, mà cái người đó biết là chỉ có tu tập mới thoát ra khỏi luân hồi thôi, thì cái người đó tu tập, thì á, là cái cái tâm của người đó, cái tâm thức người đó, cái thần thức người đó sẽ phát triển, tức là trong sạch lần. Thì nó bắt đầu á là nó mới là nhìn rõ được tất cả các pháp. Và như vậy thì cái sự trong sạch đó nó lần lần á nó mới đưa người đó thoát khỏi cái sự đau khổ. Còn nếu không á là nó cứ sân hận hoài, nếu không á thì nó cứ tham hoài, nó cứ thọ hưởng hoài. Giống như quý vị thấy không, con người chết rồi về kêu nó, con ơi bây giờ má lạnh quá, quần áo không có còn gì mà mặc nữa trơn, mà đói quá đi. Mà hầu như á mỗi lần mà mình nằm trên bao, mình thấy là cái người thân mình xuất hiện á là bao giờ ta cũng cầu tới mình hết, cần cái sự giúp đỡ nào đó. Nhiều khi không về không nói gì hết á, thấy thôi. Thì cái này không phải là mê tín, nhưng mà mình biết rằng do cái sở hữu tưởng của người đó hoạt động, mà người đó thấy rằng như là mình còn cái thân xác này, như là mình nó thiếu những vật dụng đây. Thật sự nó không phải vậy, nhưng mà gì đó là vì cái tâm của người ta đó nó không có thoát ra khỏi cái đời sống cũ, cho nên người ta tưởng nó là như vậy. Tôi về thì kêu, thì bây giờ cái người con á cũng người ta hưởng được cái hương đó, nhưng mà rồi đâu có giải quyết được cái gì đâu. Còn nếu như á bây giờ không cúng á thì người ta sẽ buồn, ta sẽ giận. Như lần trước tôi cũng có nói với lớp này hoài đó, nếu khi tôi chết rồi tôi nghĩ đây là cái ghế này, ghế của giám đốc, là mỗi ngày tôi vô tôi làm việc tôi ngồi đây cái ghế. Bây giờ đừng một cái tai nạn xảy ra chết rồi, bây giờ ngày mai người ta vẫn vô văn phòng làm việc như thường, bởi vì công việc nó còn dễ. Thế bây giờ cái người này là mỗi ngày đem lại để mà ký tên á, thì giờ đưa vô á thì có người khác nó ngồi vô cái ghế này rồi. Bây giờ nó vừa đưa vô mình vừa tiếp nhận để mình ký đây á, thì có người khác giành ký rồi, rất là bực. Việc mình đang giải quyết mà bây giờ có người khác ngồi vô đây, có người khác ký rồi. Bây giờ mình về nhà cái bàn ăn cơm này, mỗi lần ở chỗ này vợ mình nói là chỉ có mình ngồi thôi, mấy đứa nhỏ không được ngồi vô. Bây giờ ai muốn ngồi vô ngồi à. Thì lên bữa cơm á thì thường á vợ là coi như gấp thức ăn cho mình, bây giờ không gấp nữa. Bây giờ vừa đưa đôi đũa vô gấp á thì con nó đã chĩa vô rồi, thậm chí vợ cũng chĩa ra. Rồi có khi mình mới nói là bây giờ em đi chợ để anh đưa em đi, thì ra rồi bà vợ tự đi lấy và không cho mình đi, cho nên nó bực lắm. Thì như vậy đó, ngay cả người ta tái sinh vào cái nơi mà người ta không có cái sắc pháp như mình đó, nhưng mà cái danh pháp này nó vẫn hoạt động. Và vì vậy người ta vẫn còn khổ, người ta vẫn còn cảm thấy thiếu thốn, người ta vẫn còn những cái âu lo. Đó là do cái sở hữu tưởng nó hoạt động rất là mạnh. Và vì vậy đó mà cái dòng tâm thức này nó vẫn tiếp tục bị ô nhiễm. Cái khi mà chúng ta học pháp vậy đó thì chúng ta là có hồi hướng phước báo cho chư thiên ở tại cái ngôi chùa này. Thì cái điều đó có thật. Hoặc là có những cái dân á, người ta đến đây người ta nghe pháp, điều đó là có thật. Bởi vì những cái vị đó là người ta nghĩ rằng chỉ có con đường tu tập á thì nó mới tích lũy cái phước báo người ta. Hoặc là quý vị thấy nè, có những người nói là ai nhập vô đó bây giờ làm thầy thuốc trị bệnh rất là giỏi. Điều đó cũng có. Có ở chỗ nào? Cái giả dối thì mày miễn bàn đi. Mày nói cái chuyện có thật à. Là bởi vì có một cái gì đó là thầy thuốc chẳng hạn, bây giờ ta không có tái sinh được cái cảnh giới làm người chẳng hạn, bây giờ ta không có đủ phước báo. Do cái lúc mà sanh tiền á, người ta có vi phạm cái gì lỗi lầm hay gì mình không hiểu rõ, nhưng giờ ta phát tâm, ta muốn tạo cái phước báo thì ta cộng tác với người này, mượn với người này. Bởi vì trong cái lộ trình tâm á, cái lộ ý á, thì cái trong cái tâm ý của mình á, cái khi mà phát khởi lên cái gì đó là cái lúc đó đó là phi nhân có thể vô cái chiếm lĩnh cái lộ ý. Thì như vậy trong cái phút mà cái người đó làm thuốc á, thì cái ông thầy thuốc kia ông mới chiếm lĩnh cái lộ ý này, cho nên ông bắt mạch là biết. Trong khi bình thường ông đâu có học thuốc, là nhìn bệnh nhân á là có thể là biết được cái bệnh này bệnh gì, bốc cái thuốc gì cho người này uống cho nó hết. Thì cái đó là người ta muốn làm phước để chi, để người ta đủ cái phước báo người ta mới tái sanh lại làm người chẳng hạn. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ rằng không phải có linh hồn bất tử, mà cái hoạt động của tâm này nè, mà trong Phật giáo gọi là cái thần thức đó, nó vẫn là có cái sinh hoạt bình thường của nó. Nghĩa là nó có thể là bị ô nhiễm hoặc có thể được thanh sạch, nó có sự thay đổi. Còn khi mình nói cái linh hồn bất tử là mình nói ở đâu là nó dính kín nó đó, nó không có sự thay đổi. Người sao là y chang vậy. Cho nên ngài Na Tiên Kỳ Theo có nói vậy nè, đây là một cái ngọn lửa, đây là cái ngọn lửa này, ngọn lửa đây. Bây giờ mình lấy một cái vật thể khác, một cái cây đèn cầy hay một cái đèn gì đó, mình mồi cái lửa này qua, thì cái cây đèn này nó cũng phát sáng nè. Thì cái lửa là từ cái này ra, nhưng mà cái lửa này á, từ đây ra nó cũng là lửa, nhưng nó đâu có phải là ngọn lửa này. Bây giờ nó mồi nữa, nó mồi nữa, nó thành ra một cái ngọn lửa nữa, thì nó mồi từ đây hay nó mồi từ đây thì nó thành ngọn lửa, nhưng mà nó cũng không phải ngọn lửa. Nhưng mà nếu nói rằng á, lửa này không phải do từ đây ra là không đúng. Nhưng mà nói lửa này là một là nó không đúng. Bởi vì nó có sự biến đổi. Tùy cái sự mà nói mà có linh hồn bất tử á, là nó không đúng. Bởi vì nó khuôn cứng rồi. Và chính cái này đó, cái quan điểm Nho Giáo nói người ta có số mệnh. Nói là có số mệnh. Trong khi đó Phật giáo nói rằng có cái nghiệp. Nói là tại vì cái số phận của tôi sanh ra là tôi phải chịu khổ, thì nó phải khổ thôi. Còn này nói nghiệp sanh ra đó là do nghiệp bất thiện tôi phải chịu khổ, nó khổ thôi. Thì hai cái này cũng trúng, đâu có sai. Nhưng mà khác nhau cái này nè. Cái người mà nói số á, mà nói rằng cái số tôi nó khổ là nó khổ, thì coi như là thôi tôi cũng chịu rồi. Giống như vậy nó cầm hai cái tay rồi là cầm thôi, chứ không có nói năng gì hết đó. Nhưng mà khi mình nói nghiệp á, mà nó tạo cái khổ, thì nó tôi bị cầm đây nè, nhưng mà tôi có cách mở ra được. Thành ra cái đạo Phật á, nó nói là tự tôi đó, tôi đưa vô cái cầm, thì bây giờ tự tôi đó có thể kháo cầm nó ra được. Trong khi cái số phận mà Nho Giáo nói á, là không biết ai mà đã cầm tôi rồi, mà đã cầm là kể như chết cứng luôn, không có ra được. Hai cái này là khác nhau. Cái linh hồn bất tử nè và cái thần thức hoạt động này á, nó cũng là có cái khác nhau như vậy. Nó khác nhau mà. Bây giờ tôi á, là quá nghèo đi, bởi vì do tôi đó đời trước đã không có đầy đủ cái pháp bố thí, bây giờ nó nghèo. Đúng vậy. Ông nhà Nho ông nói số nó nghèo rồi, bây giờ giận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Cây khô tưới nước cũng khô mà giận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Đúng vậy. Nhưng mà cái ông này ông nói đúng, có cái phần cái quả của quá khứ thôi. Mà ông không có mở ra cho mình một cái con đường để thoát khỏi cái sự đói nghèo đó. Trong khi cái nghiệp thì nói rằng đó, cái quả nó trổ cho nên bây giờ mình mới nghèo. Đúng vậy. Nhưng nó là quả thôi. Bây giờ mình gieo cái nhân lành đi. Bây giờ mình thấy gì mình bố thí đi. Mở cái tâm mình ra đi. Có một cô điện thoại lại tôi mới nói nè, chị Tâm ơi, con nhỏ nó làm trong cơ quan em á, em ghét lắm. Cho nên mà nó mỗi lần nó làm nó bí gì computer, không biết, nó lại nó hỏi em không thèm trả lời. Nhưng mà bữa nay em suy nghĩ lại, nếu mà em chỉ nó có phải là pháp bố thí không? Tôi nói đúng rồi. Tôi nói vậy em chỉ nó đó. Tôi nói thì cứ chỉ cổ đi. Là khi mình dùng cái pháp bố thí đó, thì vài bữa đó bạn sẽ thấy cái cô này dễ thương hơn. Và quả nhiên đó là như vậy. Cái gì đó, khi mà mình học tới cái nghiệp á, nó chỉ cho mình mở cái con đường sống ra, chứ nó không có dùi mình vào trong cái bóng tối. Mình sinh ra trong cái bóng tối, mình sinh ra trong cái nghèo, cái đói, cái dốt nát, cái gì nó cũng không đầy đủ, cái gì nó không cũng bất hạnh á. Nhưng nó là quả rồi. Bây giờ mình có mở ra được chứ, mình còn vươn lên được chứ, đâu phải không? Còn nếu mình nói cái số là coi như nó sụi lơ luôn, nó chết dưới một chỗ luôn. Thành ra khi mà mình nói rằng cái linh hồn mà nó bất tử đó, là cái niềm tin như vậy nó là tà kiến. Bởi vì á, mình nói trời, tại cái tánh tôi nó vậy rồi, cái tánh tôi nó hay nổi nóng vậy đó, nó hay la vậy đó, chứ nó không có ác. Sao không ác? Thôi coi, chửi người ta rồi la người ta đủ xứ rồi, người ta khổ chứ bộ. Cái mình chửi người ta đã, cái mình hết khổ. Tại mình bực quá cho nên nó mình la rồi mình đánh, cái rồi nó hết, cái mình thấy mình không có gì hết. Nhưng người ta có gì lắm chứ. Bởi vì mình để thẹo trên người của ta nè, mình để cái ưu trong cái lòng người ta nè, có căng có sao lắm chứ đâu phải không có sao đâu, có dữ lắm. Mình đã gây cái khổ cho người khác mà. Mình nói tại cái tánh tôi như vậy, cái tấm đúng là có rồi, nó là cái quả đó. Nhưng bây giờ sửa được không? Sửa được. Đó, khi mà chúng ta học Phật giáo đó, thì cái đạo Phật đó, mở ra cho chúng ta. Bởi vì Đức Phật nói sao? Ai làm cho tôi nghèo? Chính tôi. Ai làm cho tôi phải ngày nay phải nhận lấy những cái sự bất hạnh này? Chính tôi. Chính tôi. Vậy thì bây giờ đó, ai sẽ đưa tôi thoát khỏi chỗ này? Chính tôi. Không phải ai hết. Lần trước á, khi mà giảng á, thì tôi có nói cái chỗ này. Tôi nói vấn đề tha lực. Nên mình hiểu hai cái đi, mình hiểu hai mặt đi. Lực này á, tức là cái sức mạnh của cái người khác. Sức mạnh về vật chất hoặc sức mạnh về tinh thần, tức là cái sức mạnh của người khác. Thì chia làm hai để nói đời và nói đạo. Bây giờ khi mà chúng ta sống trong cái đời sống này, không bao giờ mà chúng ta thành tựu một việc gì mà không có người khác giúp đỡ. Cho nên trong cái đời sống á, lúc nào chúng ta cũng cần cái tha lực hết. Không có ai nói rằng mình không cần. Bây giờ ngay cả những cái mà thuộc về năng khí đặc biệt, ví dụ một người họa sĩ, tôi vẽ một cái bức tranh, tôi quan tâm do người họa sĩ đó. Bây giờ cái người đó là sáng tác thơ, nhạc hay là viết tiểu thuyết dân dân, thì cái đó là cái tài năng riêng người đó. Đúng như vậy. Nhưng mà người đó thành tựu đó, không phải chỉ một mình người đó. Ai đã nấu cơm cho người đó? Vợ ông ta. Thậm chí mà quý vị đây mà đọc về những cái câu danh ngôn á, người ta nói là tất cả những cái người nam mà trở thành những cái danh nhân trên thế giới này đó, không thể thiếu bàn tay của phụ nữ được. Người đó có thể là mẹ, người đó có thể là chị, người đó có thể là em gái, người đó có thể là vợ, người đó có thể là người yêu, người đó có thể là con gái. Như vậy thì tất cả những gì chúng ta ở trong, làm sống trong cái đời sống này, chúng ta cần cái sự coi như là trợ giúp của tất cả mọi người xung quanh. Trong một cái cơ quan mà cái người đó lãnh cái bằng mà gọi là anh hùng lao động hay là cái gì đó, thì đâu phải một người đó làm được. Trong khi người đó làm, biết bao nhiêu người đó là trợ giúp vào trong đó. Ngay xin lỗi, ngày hôm nay mà đón cái huy chương anh hùng đó, mà cái người mà người ta quét rác, người ta không dọn kỹ đó, là cái huy chương nó cũng rung rinh rồi. Thấy không? Ở ngoài quan khách đi vô mà ta thấy bầy hay quá vậy đó, thì sao mà cái người này lãnh được cái bằng mà anh hùng lao động được. Như vậy thì cái sự đóng góp đó là của tất cả mọi người đã dung quén cho cái người đó mới đạt được cái thành công đó. Như vậy là đời sống lúc nào chúng ta cần tha lực. Và ngay trong Phật Pháp cũng dạy rằng là tất cả các Pháp đó mà nó được thành tựu là do sự duyên hợp. Không có một yếu tố độc lập và tách rời. Không có. Cái lý luận của chúng ta nhầm lẫn ở chỗ là chúng ta bước một cái để mà chúng ta lý luận. Giống như mình nói bây giờ, cái trái tim của tôi á, là cái trái tim, chúng ta đưa cái trái tim ra khỏi cơ thể này. Đưa cái trái tim ra khỏi cơ thể này thì cái trái tim không có hoạt động, không có giá trị gì hết. Nó phải ở trong cái cơ thể này và nó hoạt động trong cái mối quan hệ đó. Thì như vậy chúng ta sống trong cái đời sống đó, bất cứ việc gì đi nữa đó, thì chúng ta xem xét kỹ đi. Chúng ta thấy không có tha lực khó mà thành tựu. Nhưng mà giờ cầu, ai cũng cần hết. Người lớn, người nhỏ, người nào cũng cần hết. Người làm lớn lại còn cần nhiều hơn người làm nhỏ. Quý vị có nghe cái câu mà nhất tướng công thành dạng cốt khô. Một ông tướng mà ông lẫy lừng, mà ông thắng trận đó, biết bao nhiêu người chết để mà cho cái ông đạt được cái sự chiến thắng lớn lao đó. Bao nhiêu người chết, xương máu của bao nhiêu người, nước mắt của bao nhiêu người mẹ, nước mắt của bao nhiêu người vợ, nước mắt bao nhiêu cái người con khóc cho cha mình. Như vậy cái thành tựu đó là cái sự đóng góp của tha lực. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cầu tha lực không? Đó là cái, đó là cái vấn đề. Bây giờ tôi nói trong đời sống, ai cũng cần tha lực hết, nhưng cầu tha lực có nên không? Cái người mà cứ cầu tha lực hoài trong cái đời sống, mà cứ cầu tha lực hoài đó, là nó không trưởng thành được. Quý vị thấy một cái cháu mẫu giáo nhé, khi mình ở nhà đó, mình làm mẹ đó, ơi mình lau cái khăn cho con, rồi mình bận cái áo, mình gài nút cho nó đủ cả mọi thứ, nó đứng xuôi cái tay về, là người mẹ làm từ A đến Z hết. Mà không làm nó dãy đột đột lên: má ơi, má cài cái nút áo cho con, má lau mũi cho con, đủ cả thứ hết. Nhưng mà nó vô trường mẫu giáo dám nói vậy không? Quý vị ra thấy nè, cô giáo dạy dò cái khăn dắt lên phơi còn nắm bốn góc kéo lại đàng hoàng, kiểm tra là đàng hoàng mới được đi. Khi mà lúc đầu vô chưa biết thì cô giáo bận áo cho cài nút, dạy từ cái, sau đó tự cài lấy, mặc cái quần á biết cài nút lại. Cô giáo dạy từng chút hết, để làm chi? Cho đứa bé nó trưởng thành. Thì như vậy, cái khi mà mình còn nhỏ đó, cái gì mình cũng phải nhờ hết. Nhưng mà khi đứa bé nó bắt đầu nó trưởng thành, nó hỏi má, má cái này làm sao má? Nó tháo cái món đồ chơi này ra, nó hỏi má bây giờ gắn vô sao? Nó hỏi để tự sức nó làm. Và như vậy khi mà chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta thành tựu, chúng ta nhớ nè, chúng ta cần tha lực. Nhưng chúng ta không cầu để chi? Để cho cái trí tuệ của mình nó phát triển, để cho cái sức mạnh ở nơi mình á, nó được có cái điều kiện nó vươn lên. Thí dụ mình nói nè, bây giờ muốn làm cái việc này thành tựu, thứ nhất tiền mình có bao nhiêu, thứ hai sức khỏe mình có bao nhiêu, người hợp tác của mình là ai, bây giờ luật pháp ra làm sao, thiên thời địa lợi nhân hòa của mình như thế nào, tính đi. Mỗi cái mình cho cái giá trị phần trăm của nó đi, rồi mình tổng hợp lại xem chuyện này thành tựu hay không. Nếu lần này thành công á, thì mình cũng sẽ rút ra một cái công thức cho mình. Nếu nó thất bại á, mình sẽ xem coi những cái yếu tố nào nó đưa đến thất bại đó. Chứ không có buồn luôn, buồn loa, cũng không có đổ thừa, không có gì hết. Còn bây giờ đó, bất cứ mình làm cái việc gì đó, mình cũng nghĩ rằng á, chắc mình làm nổi đâu, thế nào sức mình làm nổi hết trơn. Vậy là phải cầu, trả tôi người này, xin cái này làm cái kia, đủ cả mọi thứ hết. Còn bản thân mình không có tự nghĩ ra, không có tập hợp, không có biết tập hợp cái sức mạnh của cái tài chánh, của cái nhân sự, của cái những cái điều kiện, những yếu tố xã hội mà do mình á là học hỏi, mình biết được, mình phối hợp để mình làm. Thì nếu như mình lúc nào mình cũng cầu như vậy đó, thì á, mình không có đủ cái sức để mình vươn lên. Rồi á, khi mà mình ví dụ như mình làm vậy thất bại đó, thì mình không chịu nhận cái thất bại đó, mà mình cũng không có với cái đầu óc khoa học đó để mình tính toán, mình coi nó sai ở chỗ nào, nó trật ở chỗ nào. Thứ nhất là mình đổ thừa. Cái thứ hai nữa, mình đổ thừa không được nữa rồi, mình thấy đổ thừa hoài cũng gây lộn mất công á, bây giờ mình mới cầu. Người cầu cơ, có người cầu thần, có người cầu thánh, rồi sủ quẻ, gieo quẻ, vân vân, tất cả những cái đó. Rồi chừng nào mình thấy là thuận rồi thì mới làm. Thì cái đó nó xảy ra gì nè, có khi nó đúng, có khi sai. Nếu bây giờ cái người đó làm á mà 5 lần mà nó có 2 lần đúng, 3 lần sai á, thì trong bụng nó ngờ ngợ, nó không tin được. Nhưng mà nếu bây giờ cầu như vậy là 5 lần á trúng hết 4 lần, bắt đầu tin. Thì khi mà tin như vậy rồi đó, thì là coi như cái sự tập hợp, cái sự mà vận dụng cái sự suy nghĩ của mình, cái trí tuệ của mình đó, thì mình vận dụng mức độ thôi. Nhưng mà cái cầu đây là cái chánh, nó chiếm 50% rồi. Thì vậy dần dần á, từ cái chỗ cái cầu này á, nó sẽ đi đến cái mê tín này. Ông bà không cho, không làm, thấy không? Thì như vậy đó, cái cầu tha lực này nó dần dần á, nó làm cho mình mất cái tự tin của mình. Cái tự tin của mình nó yếu dần. Và mình không có vận động cái thói quen đó, là mình tập hợp những cái yếu tố, những cái điều kiện lại để mình làm thành cái công thức hành động cho mình, thì á, nơi mình á, là nó sẽ yếu lần. Và nó phát triển cái khả năng mê tín. Bây giờ mình nói trong đạo, Đức Phật không bao giờ chủ trương cầu tha lực hết. Nhưng mà có những cái pháp môn phương tiện cho phép chúng ta cầu tha lực. Bây giờ nói là mình phải nương nhờ như vậy đó thì mình mới có thể đủ sức mình qua. Thì cái nào nó cũng có cái lý của nó hết á. Nhưng mà bây giờ mình cầu tha lực là ai giúp đây? Bây giờ cầu thần thì thần giúp đương nhiên rồi. Cái này là cái bên Ấn Độ, cái đạo Hindu á, là người ta thờ thần không à. Mà mỗi một cái gia đình ta, hoặc là mỗi người ta chọn cái vị thần của ta. Vậy cái vị thần nó giống như vị thần hộ mệnh. Vậy người ta lúc nào ta cũng thờ, ta cũng cầu cái vị thần này hả? Mà nó rất là linh. Cầu là ta trợ giúp, cầu là ta trợ giúp. Cho nên bây giờ mà những người mà đạo Hindu đó nói đổ ra đạo Phật là 100 người là không ai muốn qua hả? Bởi vì khi cầu ông Phật, Phật đâu có giúp. Mà cầu ông thần, thần giúp. Bởi vì ông thần á, với cái lý ở con người á, là nó có qua có lại mà. Cầu rồi cúng. Cầu rồi cúng, cầu rồi cúng. Thì nó có qua lại với nhau như vậy đó. Nó có cái sự tương trợ qua lại với nhau. Cái chuyện này có chứ không phải là chuyện này không có. Nhưng mà mình cầu riết vậy đó thì mình có còn là mình không? Cầu đến một lúc nào đó thì người ta sẽ sử dụng mình luôn. Ở đây là một cái chuyện có thật á, là tôi có gặp một cái sư cô đó thì cũng khá thân, cho nên cổ mới kể ở quê cổ đó có một cái trường hợp như thế này. Là ở chùa quê thì cái vị thầy đó tu từ nhỏ tới lớn nó rất là đàng hoàng. Đến cái lúc mà thầy được 50 tuổi rồi đó thì thầy phát ra thầy làm cái nghề coi như thầy thuốc. Thành ra cứu giúp người ta trong cái làng đó rất là nhiều mà thầy không có lấy tiền ai hết đó. Thì từ cái chùa sập sệ vậy đó mà ta nghĩ thầy rất là tốt, thầy giúp đỡ tất cả mọi người, mà từ đó thầy không có tai tiếng gì hết đó. Cho nên người ta tới người ta tự động người ta dựng cái chùa trở lại. Người ta chăm sóc hết Phật tử, thì thầy ở có một mình thôi. Cho nên người ta tự động Phật tử ta tới ta lo hết cho thầy. Thì thầy cũng nghĩa là coi như cũng rất là vui vẻ, không có gì hết. Cho đến khi thầy 70 tuổi, tức là làm được 2 năm rồi. Đến khi 20 năm, đến khi thầy 70 tuổi á, thì có một cô đó 19 tuổi có thai và khai ra chính là thầy. Thì người ta bàng hoàng hết, người ta không hiểu tại sao hết mà nó kinh khủng như vậy. Bản thân thầy cũng rất là bàng hoàng. Thì cái khi đó là coi như giống như mình nói là đạp đồng đạp cốt lên á, thì cái người đó mới nói rằng là 20 năm qua đó là để giúp đỡ cho cái ông này từ một cái người tu bình thường thôi trở nên một người có phước đức và coi như là được hưởng cái lộc của trần gian rất là nhiều. Thì bây giờ đây đó, thần muốn hưởng một chút xíu, cho nên thần mới mượn cái xác của vị tăng này đó để mà thọ dục cái cô gái 19 tuổi. Thì chính cái sư cô đó kể lại. Thì tôi nghĩ là cái chuyện cổ kể là không phải là cái chuyện mà quan được, cái chuyện đó là có thật. Bởi vì khi mà cái này, cái khi quý vị học tới cái lộ ý trong cái lộ trình tâm á, thì tôi nói là phi nhân nó xâm nhập cho được. Cho nên giờ mình cứ cầu hoài, mình cầu hoài thì người ta giúp chứ. Nhưng mà đến khi người ta đòi lại mình tính sao? Chuyện đời có qua có lại mà. Cho nên á, quý vị thấy không, ai á là cái người mà lo cho Đức Phật bằng ngài A Nan không? Vậy mà khi ngài A Nan á, xin lỗi, khi mà Đức Phật vừa tịch rồi thì ngài A Nan bị buộc 5 tội. Rồi thậm chí đến cái khi mà cái đại hội kiết tập lần thứ nhất á, thì tất cả các vị A La Hán đó đều biết rằng chỉ có một người duy nhất mà nhớ đầy đủ cái lời giảng của Đức Phật là ngài A Nan thôi. Vậy mà người ta không cho ngài vô. Người ta nói là cái đại hội kiết tập này đó là chỉ có những vị A La Hán mới dự được. Còn ai chưa đắc cái quả A-la-hán, chưa có được bước vô phòng họp này thì ngài là không được nữa. Ngài khóc. Bởi vì ngài á, lúc mà Đức Phật tịch á, ngài mới đắc được cái tầng thánh thứ nhất thôi. Cho nên là ngài cứ khóc thôi. Ngài cứ đau khổ khi người ta buộc tội, người ta lên án ngài thì á, là ngài cũng khóc. Bây giờ người ta không cho ngài vô họp, ngài cũng khóc. Ngài sầu não một mình ngài vậy đó. Lúc đó ngài đâu có cầu Đức Phật. Ngài cầu, ngài có quyền cầu chứ. Ngài nói Đức Phật rồi, con theo hầu hạ ngài là mấy chục năm rồi mà không có một cái khi nào á mà tâm con không có nghĩ đến Đức Phật. Vậy thì bây giờ đây á, ngày mai đây là có một cái phiên họp mà đại hội kiết tập này đó là sẽ trùng tuyên lại lời của Đức Phật dạy, thì lợi ích cho chúng sanh, cho loài người và chư thiên rất là nhiều. thôi Đức Phật cho con đắc cái quả A-la-hán đi, để ngày mai con làm phước nữa, con phụng sự cho chúng sanh nữa. Ngài A-nan đâu có. Bởi vì Ngài A-nan là cái người thuộc rất nhiều của giáo pháp của Đức Phật. Cho nên trong cái giờ mà lâm nguy nhất đó, bởi vì ngày mai đây mà không đắc quả A-la-hán đó thì đâu có vô được. Mà Ngài là cái người thương Đức Phật nhất, không có muốn cho cái lời dạy của Đức Phật đó là bị suy xuyển. Do làm sao? Thì cái lúc, cái khi mà người ta nói rằng Ngài không có đắc quả A-la-hán, không cho vô hợp, thì Ngài đã thấy rõ rồi. Bây giờ có khóc nữa cũng vô ích, có buồn nữa cũng vô ích, có lo nữa cũng vô ích. Bởi vì Đức Phật nói là tu đi. Cho nên Ngài cứ hành thiền, hành thiền rốt ráo, cho đến khi nó mòn mỏi rồi thì Ngài ngã lưng xuống, vai Ngài vừa chạm xuống với lại cái tấm phản Ngài nằm đó, thì Ngài chứng quả A-la-hán, đắc thần thông luôn và đi thẳng vào trong cái trường hợp. Có cầu không? Cầu chút xíu nào. Bởi vì Đức Phật nói rồi, khi mà Đức Phật đó, đưa những cái thắt rút lên, Đức Phật hỏi trong đại chúng đó, bây giờ những cái rút này làm sao mở ra, thì Ngài Ca Diếp mới nói rằng là ai mà thắt thì người đó mở. Như vậy tất cả những cái nghiệp mà tạo ra đó, ai tạo cho mình? Cha mẹ mình không có tạo cho mình được đâu, vợ chồng cũng không có tạo cho nhau được đâu, con cái cũng không tạo được đâu. Chính bản thân mình đó, do mình nè, xử lý cái đối tượng này như thế nào, cư xử như thế nào mà mình đã thắt cái gút cho đời mình. Ở đây gần đây tôi kể một cái câu chuyện, cái trò chơi của thanh niên á. Có cái trò chơi thế này, đã bắt một người lên đứng ở trên sân khấu đây, rồi mới nói bây giờ chúng ta bữa nay chơi cái trò chơi tạc tượng. Thì bây giờ đây quý vị đây ai có cái ý kiến tạc cái tượng này ra làm sao lên tạc, thì cái người lên nó bắt người này chống hạnh lên, đưa một cái tay lên đầu chẳng hạn, người khác lên có biểu xìa cái chân ra vậy, tức là sửa cho đến khi nào nó như ý muốn thôi. Thì con người ta vốn ác mà, cho nên nó bắt cái người này đó là con niễn tay niễn mình lên đủ thứ hết. Thì cái người mà bài đó có trò chơi nó mất phán, à tới đây là cái tượng này á là được chưa, ở dưới nó được rồi, thì cái người đó mới nói vậy thì anh dòm cái tượng này anh làm y chang, thấy không? Biểu cái người mà lên tạc tượng đó, biểu người lên mà biểu người ta co tay co giờ đó, bây giờ anh làm y chang vậy đi. Quý vị thấy không, ai đã tạc ra cái tượng này? Người ta đang đứng vậy biểu người ta làm đủ trò, ai tạc ra? Tạc ra mình làm đi, tức là chính mình đã tạo ra cái này thì mình phải thọ nhận đi, chứ còn ai nữa bây giờ? Vì vậy tất cả những cái gì mà mình gặp phải, những cái điều bất hạnh, những cái khó khăn, những cái mà coi như là đau khổ trong cái cuộc đời mình á, do mình đã thắt cái gốc. Ai thấy được tâm mình ngoài mình đây? Ở người ngoài ta chỉ đoán thôi, người ta không có thấy được trong cái thâm sâu của mình á, là mình mắc kẹt cái gì. Tại sao có người là cứ cái quả sân nó trổ hoài, không làm gì, tự nhiên họ cũng đẻ đầu ra họ chửi. Bất cứ cái gì đó người ta cũng đổ lên đầu mình hết, cái quả của cái tâm sân đó. Bây giờ mình dòm coi mình còn sân không. Thì như vậy cái tha lực khi mình cầu là có, nhưng mình cầu hoài như vậy đó thì đến khi người ta hỏi lại mình tính sao. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa, đạo Phật đó nói rằng đó là chúng ta đó phải tự mình đó tháo cái gút của đời, tự mình đó phải tu tập, phải tinh tấn, phải hành thiện, phải vươn lên. Nhưng mà khi đó nó có một cái điều hay, nó có một cái điều nhiệm màu thế này, là khi mình làm hết sức mình đó, như vậy thấy là cái tha lực này đó luôn luôn là nó trợ giúp, nó có một cái sự tương quan mà nó trợ giúp. Mình không cầu người ta vẫn giúp. Bây giờ chẳng hạn bây giờ mình thấy cái, mình đi ngang mình thấy cái người đó họ trời ơi họ trầy trật mà họ đỡ cái thùng hàng họ lên, họ đỡ hoài không nổi, hỏi chứ mình có đi luôn được không? Dẫu mình đi là tay yếu chân mềm mình cũng phụ vô, mình còn ngó chừng người khác coi đi ngang mình kêu phụ vô người ta. Như vậy mình cứ tu tập đi, mình cứ rèn luyện đi. Khi mình làm mà coi như là hết cái sức mình đó thì quý vị thấy chư thiên sẽ nâng đỡ. Bởi vì chư thiên là ai? Chư thiên những người đó có thể là ông bà cha mẹ mình, có thể là bạn bè mình, có thể là thầy mình. Người ta đã tu tập, người ta qua được cái đoạn đường, người ta ở cảnh giới cao hơn. Và có thể người ta đi mà, ta đi rất là dễ dàng. Thì khi người ta thấy mình tu tập như vậy, mình tốt đẹp như vậy, người ta che chở chứ. Quý vị thấy Đức Phật hộ không? Cái khi mà cái vị mà cái vị Sa Di đó mới 7 tuổi thôi, thì đệ tử ngài Xá Lợi Phất. Thì hai thầy trò mới đi bưng bình bát thì khất thực. Thì tự nhiên cái vị Sa Di mới nói là: thầy giữ bình bát con đi, con đi về, mà con dặn thầy nha, chút nữa thầy về thì phải đem cá thu cho con. Con không biết có phước thầy sao chứ phước con bữa nay được ăn cá thu.